Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Yukari cường đại năng lực. Kyozo Kusoku hai câu bút tai, lớn tiếng hô lên chiêu thức này danh tự về sau, ở bên người mấy người ánh mắt tò mò bên trong, đai ly không gian bốn phía đã nứt ra từng đảo khe hở. Sau đó từ trong khe hở, nhanh chóng bay ra vô số đạo thấy không rõ bộ dáng bóng đen. Cơ hồ không có thời gian khoảng cách, bóng đen liên tục không ngừng mà đánh vào phía trước gần nhất một đạo tử khứu trên thân thể. Đột phá nó mạnh mẽ lực phòng ngự, cho nó tạo thành rõ ràng thương thế, đồng thời đem hắn đánh lui mấy bước khoảng cách. Nhìn xem phát ra cái này cường đại công kích đai ly, tất cả mọi người rung động trong lòng đến tột đỉnh. Làm sao ngắn như vậy trong một khoảng thời gian, đai ly sức chiến đấu lại mạnh lên nhiều như vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn chỉ có 8 cấp đỉnh phong chiến lực. Chưa được vài phút, hiện tại cũng có thể thương tổn được những thứ này cấp 9 đỉnh phong quái vật. Đơn giản không nên qua biến thái. Kinh ngạc cùng tán thưởng suy nghĩ tràn ngập tại tất cả nhìn thấy đai ly đại phát thần uy người trong lòng. Cho cái này chiến trường kịch liệt mang đến trong nháy mắt yên lặng, thẳng đến kịp phản ứng đám người tập hợp lại tiếp tục công kích địch nhân lúc, loại rung động này cảm giác đều không có hoàn toàn tiêu tán. Kỳ thật muốn nói kinh ngạc nhất vẫn là đai ly bên người các muội tử. Dù sao các nàng thế nhưng là biết đạo này công kích là như thế nào sinh ra. Một cái vừa khế ước u hồn, chỉ có một cấp cảnh giới trình độ, mới sinh năng lực liền mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là phá vỡ lực lượng tăng lên tiến hành theo chất lượng quy tắc. Như vậy ngoài ý liệu cường đại, để ba con muội tử hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng vì đai ly mang đến rất lớn kinh hỉ cùng phấn chấn. Hắc hắc, tương đương quả cầu ánh sáng quả nhiên đáng tin cậy. Khế ước Yukari đằng sau, kết hợp căn nguyên của nó cảnh giới chi lực, công kích của ta xác thực đột phá 8 cấp cấp độ, đạt đến cấp 9 trình độ, hơn nữa còn không phải cấp 9 sơ đẳng đơn giản như vậy. Yukari năng lực trải qua thế giới này bản nguyên ảnh hưởng cùng cải biến, tựa hồ so vốn nên có cường độ mạnh hơn mấy lần. Nói đến đây để trùng nữ có chút không hiểu lời nói. Đai ly âm thầm mừng rỡ sau khi, đối với chiến đấu kế tiếp, càng thêm tràn đầy tự tin. Xem ra, vẫn là phải dựa vào ta đến dẫn dắt toàn trường A. Thắng lợi chìa khóa, lúc này liền giữ tại trong tay của ta. Phát ra người ở bên ngoài xem ra có chút tự đại tuyên ngôn về sau, đai ly quả quyết rời khỏi tại chỗ, mang theo Julia, chủ động hướng phía tử khứu bên người đưa tới, tiếp cận lúc trước bị hắn kích thương tử khứu đằng sau. Vây quanh đám người vô ý thức cho đai ly tránh ra một đường vết rách, để hắn có thể thuận lợi tiếp cận địch nhân bản thể. Đi vào phụ cận đằng sau, phát hiện đai ly tử khứu, lớn tiếng gầm thét một cuống họng, sau đó lực hàng đám người, hướng về này phương công kích tới. Nhìn thấy địch nhân cử động, đai ly không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại trong lòng có không cách nào nói rõ cảm giác hưng phấn. Đã ngươi thật sao gấp tới cho Yukari thử đao, như vậy ta liền không khách khí, lần nữa hô lên tất thắng tuyên ngôn đằng sau. Mặc kệ địch nhân có nghe hay không đến, so trước đó còn nhiều hơn vết nứt không gian, mở tại quái vật bốn phía, sau đó vô số đạo bóng đen chen chúc hướng về mục tiêu đập tới. Xen lẫn bản nguyên chi lực bóng đen, bởi vì tốc độ quá nhanh khiến người không cách nào thấy rõ bản thể là vật gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng công kích hiệu quả. Dù cho nhìn không thấy, tạo thành tổn thương cũng cùng với khả quan, đồng thời thành quả nổi bật. Nhìn xem bị bóng đen công kích đánh cho liên tiếp lui về phía sau, Quơ Chi lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể không ngừng gầm thét quái vật. Vây công đám người lập tức hai mắt tỏa sáng. Quái vật cứng rắn mặt ngoài phòng ngự, bị Đai Ly đột phá đằng sau, lộ ra mềm mại nội tại, liền trở thành đám người tập kích mục tiêu. Từng đạo vết thương bị khác nhau nguyên tố hoặc là vật lý công kích tập trung đả kích, không ngừng bắn tung tóe vật chất màu đen như là tứ tán huyết dịch, để quái vật thụ thương rất nặng. Nhìn thấy công kích tạo thành hiệu quả, phương này chiến đoàn các hồn sư trong lòng lập tức nổi lên sắp đạt được thắng lợi kích động. Bất quá, nếu như những thứ này tử khứu vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này lời nói, vậy coi như không lên là đế quốc cùng các ma tộc vũ khí bí mật. Tốn hao như thế lớn đại giới, hy sinh nhiều như vậy cường giả cấp 9, tạo nên khủng bố binh khí, vào thời khắc này, hiện ra bọn chúng chân chính chỗ cường đại. Mắt thấy chính mình bản thân bị trọng thương, cái này tử khứu như là giảo hoạt hồ ly, lập tức tăng nhanh tự thân tốc độ di chuyển, sau đó thừa dịp vây công một vị cường giả cấp 8 không chú ý. Thân thể hóa thành một đạo tấm màn đen, trực tiếp bao khỏa vị này đến từ hải tộc nam tử. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đứng ở nơi này nam tử liền biến mất vô tung vô ảnh, mà lần nữa hóa thành quái vật tấm màn đen. Nguyên bản vết thương trên người toàn bộ khép lại, hoàn toàn nhìn không ra một điểm tổn thương. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, sợ ngây người vây công đám người, khiến cho nguyên bản co rút lại thành rất nhỏ vòng vây, lập tức gấp bội mở rộng. Nhìn thấy quái vật có như thế cái thôn phệ người khác, khôi phục chính mình khủng bố năng lực, không người nào dám đợi tại bên cạnh của nó, cho nó làm bổ sung tự thân bia sống. Như thế cái tình huống dị thường, khiến cho phương này chiến đoàn các cường giả trong lòng run lên. Đằng sau không kịp chờ đợi đem phát hiện này thông chi cái khác chiến đoàn, để bọn hắn cẩn thận không nên bị quái vật tiếp cận thôn phệ hết. Không cần một hồi, tin tức liền khuếch tán trình diện bên trong tất cả mọi người trong tai. Biết quái vật còn có như thế khó giải quyết năng lực, mọi người trong lòng đối với chiến đấu càng thêm cẩn thận, sắc mặt cũng càng ngày càng không dễ nhìn. Nếu như không có biện pháp ở chỗ này đem địch nhân toàn diệt, như vậy phạt ma đội đám người rất khó chạy ra thăng thiên. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong có chút tiêu cực. Mắt thấy thụ thương, tử vong phạt ma đội đội viên càng ngày càng nhiều, mà tử khứu số lượng cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào. Sáu tộc các đại lão trong lòng cũng biến thành lo lắng vạn phần, từ đầu tới cuối duy trì lấy phòng ngự tư thái, một mực thành thạo điêu luyện, trằn trọc xê dịch Lưu Cốc Sơn. So sánh phía dưới, rất nhiều người đều có chút nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận trong lòng càng để lâu càng sâu. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là cái này muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi trung niên nhân, đã dẫn phát như thế lớn họa loạn. Còn một mặt không quan trọng, thân là đại lục người cầm quyền một trong, đơn giản có nhục địa vị của hắn cùng danh hào. Phát giác được liên tiếp phóng tới hung ác ánh mắt, Lưu Cốc Sơn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, để cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ như thế nào. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đám người rất nhanh liền không có thời gian để ý tới cái này khắp nơi nhảy nhót lấy hỗn đàn. Vẻn vẹn duy trì không bị quái vật đánh tan, liền cần dùng hết toàn lực. Vì giảm bớt cấp 7 cấp 8 các hồn sư đối địch áp lực, đang ngồi cấp 9 các đại lão không thể không tốn hao càng nhiều tâm thần vây công địch nhân, đồng thời cũng cần bảo vệ mình dưới tay nhóm đến mức không cách nào rút tay ra ngoài. Phát động công kích mạnh nhất chiêu thức, hồn khí năng lực, tự thân võ kỹ, ngoại trừ đặc thù quy tắc loại chiêu thức, đều là tụ lực càng lâu uy lực càng lớn, không cách nào ăn ổn xúc đại chiêu các vị cường giả. chỉ có thể cắn răng bảo trì chiến đoàn chỉnh thể chiến lực không bị tiêu hao quá nhiều. Ngược lại là đột nhiên bạo phát, đồng thời không có gì cố kỵ Đai Ly, cho thấy lực công kích càng ngày càng mạnh, thật to hóa giải căng thẳng chiến lực tiêu hao vấn đề. Nhìn thấy có như thế cái đáng tin cậy cường đại đồng đội tại, tất cả mọi người trong lòng đều thở dài một hơi, đồng thời càng phát ra vì Đai Ly thực lực tán thưởng cùng hâm mộ. Không có phát giác người khác ý nghĩ Đai Ly, lúc này vẫn tại cùng Yukari tiến hành rèn luyện cùng thích ứng. Vẻn vẹn sử dụng Kyosou Kusoku hai câu bút tai, một chiêu này liền để quá trình này rất nhanh chóng tiến hành xuống, đồng thời chiêu này uy lực cũng dần dần tăng cường. Mắt thấy tự thân cùng Yukari đồng bộ xuất, đạt tới rất cao trình độ, Đai Ly kết nối xuống muốn sử dụng ra chiêu thức, càng phát ra mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.